Đệ nhất danh sách, chương 486, chuyện lướt thân đi, thâm tàng công cùng danh. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ảnh từ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy năng lực này là từ hắn phục khắc kỹ năng đến nay. Làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, thân ở này loạn thế đã lâu như vậy. Ảnh từ có thể nói là cho hắn lập xuống công lao hiển hách. Không có ảnh từ, Nhâm Tiểu Túc rất nhiều chuyện đều không làm được. Đương nhiên, ảnh từ cũng có khuyết điểm. Tỷ như ảnh từ vô pháp độc lập sử dụng súng ngắm. Vô pháp tính toán phức tạp đường đạn cùng bên ngoài nhân tố. Cho nên độ chính xác từ trước đến nay tạm được. Nhâm Tiểu Túc rời đi hàng rào. Trả lại cùng vây quét tới số 63 hàng rào binh sĩ gặp thoáng qua. Chỉ bất quá hắn tại mái nhà bay vọt. Người phía dưới căn bản nhìn không đến hắn. Bên trong binh sĩ kia có một người siêu phàm giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cảm thấy dường như vừa mới có vật gì từ đỉnh đầu nhảy đi qua. Chỉ là đối phương động tác quá nhanh. Phảng phất chính mình sinh ra ảo giác. Vừa mới các ngươi thấy được trên đỉnh đầu dị thường chưa? Siêu phàm giả hỏi. Không có. Các binh sĩ lắc đầu. Được rồi. Trước tiên đem hàm dương chuyện trên đường giải quyết xong. Như gặp phản kháng. Giết chết bất luận tội. Chủ yếu thông đạo tất cả đều thiết lập cửa khẩu. Nhâm Tiểu Túc thoát đi hàng rào. Thậm chí không có ở trên thị trấn dừng lại quan sát. Mà là tiếp tục hướng hoang dã thượng chạy tới. Muốn đi dứt khoát quyết đoán. Cho nên Nhâm Tiểu Túc thẳng đến 61 hiệu hàng rào. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên đường thời điểm, hắn trả lại đón đến vượt qua kiểm tra tại số 63 hàng rào C nhiệm vụ cấp. Nhưng nhiệm vụ lần này hắn ý định trực tiếp buông tha cho. C cấp tấn chức B cấp điều kiện là 90 thiên ở trong hoàn thành 3 cái C nhiệm vụ cấp. Đều có thể tự động tấn cấp. Nhưng Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ số 63 hàng rào đều đánh thành như vậy. Hắn mới không quay về làm nhiệm vụ đó. Quảng cáo. Lúc này hàm dương trên đường. Kia nước đường họa thành màu hổ phách kim long một phát bắt được một người hoàng hôn đội viên. Cứng rắn ném vào trong miệng. Đem đối phương cốt cách tất cả đều cắn thành phấn vụn. Kia ba người còn sót lại lang thần đội viên chỉ còn lại có một người. Hắn vẫn còn ở nổ súng xạ kích. Ý đồ đánh nát đầu kia kim long. Có thể đạn bắn vào hổ phách chân long trên người. Lại chỉ tuôn rơi xuống mất cục đường. Long lại như cũ bảo trì năng lực phi hành. Mà bây giờ, lão già kia vừa mới hao hết tâm lực vẽ ra mãnh hổ thì hoàn tứ ở bên cạnh hắn. Lão già sắc mặt trắng xám nói. Ta nhanh không chịu nổi. Nhanh giải quyết bọn họ a kia khổng tước. Chân long, mãnh hổ nhìn lên đều hung mãnh dị thường. Nhưng trên thực tế lão già đã đến nỏ mạnh hết đà. Nói thật hắn cũng không nghĩ tới phụ cận lại vẫn mai phục lấy một chi hoàng hôn tiểu đội. Lão già này chỉ là A cấp sát thủ. Cũng là vì gia nhập An Kinh tự. Lần này mới hạ xuống lớn như vậy tiền vốn. Một bên điều khiển kim loại người trẻ tuổi cười nói. Lão gia tử an tâm một chút chớ vội. Bọn họ đã không còn lối thoát. Người trẻ tuổi tại trống trải trên đường dài từng bước một đi về hướng hoàng hôn tiểu đội. Có hoàng hôn tiểu đội thành viên muốn đối với hắn nổ súng xạ kích. Kết quả súng trong tay giới lại rời khỏi tay. Bay đến trước mặt người trẻ tuổi nổi lơ lửng. Hoàng hôn tiểu đội người còn muốn rút đao. Thế nhưng là liền bên hông xứng đao cũng cùng nhau bị người trẻ tuổi thu được. Hoàng hôn đội trưởng tiểu đội âm thanh lạnh lùng nói. Hương Thảo, lần trước không thể giết chết ngươi thật đúng là đáng tiếc. Gọi là Hương Thảo người trẻ tuổi vui vẻ cười nói. Vậy nói rõ trời không tuyệt ta a, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở nơi này đi. Lần sau nhớ rõ mang gốm sứ đao a hát. Vừa dứt lời, Hương Thảo bên cạnh thân lơ lửng đao cùng kim loại nhao nhao hướng về hoàng hôn tiểu đội cuốn đi qua. Nhưng này thì hoàng hôn tiểu đội thành viên triển lộ cực kỳ cường đại thân thể tố chất. Kia nhanh chóng phi hành kim loại vật thể. Lại tại bọn họ tránh né giữa. Liền thân thể của bọn hắn đều đụng không đến. Hương Thảo tuy có thể điều khiển kim loại. Hơn nữa có thể khống chế chất lượng thật lớn. Nhưng hắn điều khiển kim loại tốc độ di động. Còn chưa đủ nhanh. Bất quá. Kia còn sót lại ba người hoàng hôn đội viên tại tránh né Hương Thảo một vòng công kích. Lại quyết đoán quay đầu lui lại. Mà kia điều khiển kim loại người trẻ tuổi lại cũng không có truy đuổi. Chơi đường họa lão già thở dốc nói. Như thế nào không giết đi bọn họ. Tự nhiên sẽ có số 63 hàng rào chính mình siêu phàm giả vây quét bọn họ. Nếu là cầm bọn họ giết đi. Chúng ta còn thế nào rời đi. Hương Thảo cười nói. Chấm. Hiện tại cần bọn họ tới hấp dẫn số 63 hàng rào lực chú ý nha. Hơn nữa, người không có phát hiện ta đánh không trúng bọn họ à, hảo ba. Ta đây cũng phải rút lui. Lão già nói, lần này lăng thần tiểu đội đều đã đánh chết. Tính cả một người hoàng hôn đội viên. Yên tâm, lão bản nhất định sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Hương Thảo vừa cười vừa nói. Lúc này hắn trong tai nghe vang lên thanh âm. Hương Thảo sửng sốt một chút đối với lão già cười nói. Chúc mừng ngươi, 1.383.792. Lão bản nói ngươi có thể tham gia tiếp theo An Kinh tự tuyển chọn. Hiện tại có thể theo ta cùng đi đến an toàn phòng. Lão già kinh hỉ nói. Thật vậy chăng, An Kinh tự cũng không đơn giản đồng ý, đi theo ta. Chờ ngươi gia nhập An Kinh tự về sau đều có thể có danh hiệu của mình. Nói thật, các ngươi bây giờ danh tự đánh số. Thật sự là thật khó khăn nhớ. Hương Thảo xoay người rời đi. Số 63 hàng rào đuổi bắt còn có thể tiếp tục thật lâu. Hơn nữa này đuổi bắt, còn sẽ có 2 đến 3 danh siêu phàm giả tham dự trong đó. Theo Hương Thảo. Hỏa chủng công ty những người đó cho dù bất tử, cũng phải lột ra. An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty đánh lâu như vậy quan hệ. Cũng không vội tại xúc thảo trừ tận gốc. Trên thực tế hai bên hiện tại cũng làm không được điểm này. Chỉ có thể từ từ lẫn nhau tính kế. Đợi cho bọn họ sau khi rời đi. Trong bầu trời đêm có mấy cái lẻ tẻ thiên chỉ hạc bay trên trời cao. Một bộ phận yên lặng đi theo hỏa chủng công ty sau lưng. Một bộ khác phận thì đi vừa mới nhâm tiểu túc chiến đấu qua địa phương. Quảng cáo, kia thiên chỉ hạc đầu tiên là đến nhâm tiểu túc bị tập kích mái nhà. Ngày sau đó theo nhâm tiểu túc chạy trốn lộ tuyến một đường đuổi theo. Thẳng đến nhâm tiểu túc giết lại ba người địa phương. Khéo léo đẹp đẽ thiên chỉ hạc vòng quanh mái nhà đã bay một vòng. Tựa hồ muốn đem sở hữu chi tiết đều ghi chép lại tựa như. Từng góc hẻo lánh đều không có buông tha. Chợt, thiên chỉ hạc chấn động cánh bay lên trên cao. Cẩn thận trọn vẹn nâng cao mấy trăm mét mới tiếp tục hướng phía 61 hiệu hàng rào bay đi. Đem nó thấy tin tức tất cả đều phản hồi cho. Ký chủ của nàng, một ngày sau đó, một chỗ dân query có người nhận được tân tin nhắn. Nhìn tin nhắn người càng xem càng kinh ngạc. Lão bản nói, đêm hôm đó xuất hiện súng bắn tỉa, lại một người đã diệt chỉnh biên chế hoàng hôn tiểu đội. Đây cũng là bỗng nhiên từ trong kia xuất hiện siêu phàm giả A, không đến mức A. Không phải nói những người này một lòng muốn chạy dưới tình huống. Liền Hương Thảo đều có điểm không còn cách nào khác sao. Hơn nữa lão bản còn nói. Thằng này đánh lén năng lực cũng rất mạnh. Tựa hồ có thể lành nghề tiến ở giữa điều chỉnh nhịp tim. Một cái cường đại súng bắn tỉa lại có cường đại cận chiến siêu phàm năng lực. Đây là lại là từ đâu bỗng xuất hiện quái vật. Trước kia như thế nào chưa nghe nói qua đâu. Nhìn tin nhắn người nói. Đúng rồi. Lão bản hỏi. Về sau lại tuyên bố cái kia C nhiệm vụ cấp. Có người đi xong thành sao? Hoàn thành, bất quá không phải là 1.583.850 hoàn thành. Người nói 1.583.850. Hội không phải là siêu phàm giả. Hẳn không phải là A. Cái nào ác như vậy siêu phàm giả trả lại làm chúng ta cấp D nhiệm vụ A. Đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm gì vậy. Cảm tạ Tư Phàm Nha trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.